Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1016, chương 991. Công đức gia thân, lấy một người đã đủ giữ quan ải, vạn người không thể khai thông thế xông vào tam đại vương tướng trong chiến trận. Thái cực kiếm tiên tiện tay tự nhiên. Trong tay thái cực thần kiếm tựa như bút vẽ một dạng hát điều động dung chu thiên. Tiêu diệt hết thảy hình ảnh. Thái cực kiếm tiên cùng tam đại vương tướng chém giết. Lý Tiêu Diêu dưới người Thanh Liên kiếm tông. 138 mạch đệ tử cũng phi ra tinh cầu. Đánh về phía ba cây ma họa đại quân. Trận chiến này quan hồ Thanh Liên kiếm tông sống còn. Mỗi một tên đệ tử cùng trưởng lão cũng đem hết toàn lực. Ở mảnh tinh không này bên trong chém giết, Thanh Liên kiếm tông là tam thiên giới ít có danh hiệu kiếm tông. Tự khai tông tới nay, sừng sững thượng giới 80.000 năm, thực lực bản thân cùng nội tình vượt xa người thường tưởng tượng. Kiếm tu thiện sát phạt, giờ phút này tự Thanh Liên kiếm tông bên trong phi ra kiếm tông đệ tử. Cho dù đối mặt là ma họa như vậy, tiếng xấu vang dội đại quân cũng không chút nào phơi bày phía dưới. Ma họa đại quân có chính mình chiến tranh phương thức, cường đại hữu hiệu phương thức chiến đấu, để cho chi quân đội này ngày càng ngạo nghễ, dẫm đạp lên vô thế giới mấy. Nhưng là lần này, bọn họ lại rõ ràng cảm từ trên người địch nhân, cảm thấy nặng nề áp lực. Chân đạp kiếm quang, tay cầm phi kiếm, Thanh Liên kiếm tông các đệ tử hoàn mỹ hiện ra cái gì gọi là đánh giết phương pháp. 138 cái mạch, giống như là 138 chuôi lợi kiếm, điên cuồng xen kẽ ở ba cây ma họa trong đại quân. Bởi vì chủ tướng bị thái cực kiếm tiên cuốn lấy, ba cây đại quân mất đi vốn là có lợi nhất phương thức chiến đấu. Chỉ có thể bị buộc cùng những thứ này đan thể thực lực kinh khủng kiếm tu chém giết. Mà dạng làm hậu quả chính là, ma họa đại quân tỷ số thương vong từ vừa mới bắt đầu liền phơi bày giếng phun thức tăng trưởng. Vô số binh lính giống như là hạ giáo tử như thế. Rơi xuống tử vong, chật vật tránh né bên người trong chớp mắt liền qua lại mà qua kiếm quang. Hà Băng gương mặt cũng sắp mặt nhăn thành một tấm quất tử mặt. Thiên biết, hắn một năm trước mới bằng vào được không dung tích toàn chiến công, đổi lấy một bộ trọng giáp khôi tử hàng ngũ dũng giáp, gia nhập hàng ngũ chiến đấu. Nhưng này mới vừa còn không có uy phong bao lâu, một đạo khẩn cấp phó chiến mệnh lệnh liền truyền tới, làm Hà Băng cùng toàn bộ trọng giáp khôi tử hàng ngũ đại quân đi tới Thanh Liên kiếm tông thời điểm. Thấy ngoài ra ngũ đại hàng ngũ, Hà Băng tâm trong lúc ấy liền hơi hồi hộp một chút. Tâm tính linh hoạt hắn, chính là người bình thường trong miệng tiểu hồ ly. Khi nhìn đến còn lại ngũ đại hàng ngũ đại quân sau khi, Hà Băng tâm trong cũng đã minh bạch, lần này nhiệm vụ nhất định thập phần nguy hiểm. Nếu không tuyệt đối sẽ không sáu con hàng ngũ đại quân đồng thời tụ họp nơi này. Mà sự tình cũng đúng như Hà Băng muốn như vậy. Đang hoàn thành chiến đấu xây dựng công tác chuẩn bị sau, viên tinh cầu này phía sau đột nhiên xuất hiện một tấm miệng khổng lồ, đem ước chừng ba cái hàng ngũ đại quân sống sờ sờ nuốt vào đi. Sau đó lập tức biến mất không còn tăm hơi. Chơ mắt nhìn ba cây hàng ngũ đại quân cứ như vậy biến mất ở trước mắt mình, Hà Băng cái trán gân xanh cuồng loạn, bất an trong lòng cũng biến thành bộc phát nồng đậm lên. Thái cực kiếm tiên xuất hiện, bất diệt kim diễm hạ xuống, để cho Hà Băng tâm trung không an đa tới đỉnh phong, làm kia như lưu tinh triều thủy kiếm tu đệ tử hoàn toàn tiến đụng vào đại quân sau khi, Hà Băng tâm trong cũng chỉ còn lại có vô tận hối hận cùng kêu gào. Tại sao ta muốn gia nhập hàng ngũ chiến đấu? Phốc suy, đủ để ngăn chặn nguyên thần cảnh đỉnh phong một đòn dũng giáp bị một thanh lan tràn màu xanh thảm. Tiên vụ phi kiếm xuyên qua, Hà Băng mờ mịt cúi đầu nhìn nơi ngực, nhô ra nửa đoạn trường kiếm, đưa tay muốn đi bắt thời điểm, cả thanh phi kiếm đã xuyên ngực mà qua, ở hà băng ngực, lưu lại một cái to bằng chậu rửa mặt lỗ hống nhỏ. Thật hối hận a, toàn thể quân lực tổn thất vượt qua 5 phần 10. Không cách nào thỏa mãn xây dựng chiến trận giải trừ, làm ba cây ma họa đại quân chết đến số lượng nhất định. Kỳ vững chắc xây dựng chiến trận pháo đài cũng ầm ầm sụp đổ. Không có tầng này bình chướng, ma họa đại quân chết tốc độ lại tăng nhanh mấy phần. Giái tai khẽ nhúc nhích, đang cùng thái cực kiếm tiên chiến đấu Bắc Hồng Phong trong mắt hồng quang chợt lóe, câu thông bổn. Bộ hàng ngũ, Thanh Liên kiếm tông dự đoán chưa đủ lực lượng, trước mắt chiến lực đã không cách nào hoàn thành tiêu diệt. Mời phái tân tiếp viện hàng ngũ, hiệp trợ hoàn thành vây giết nhiệm vụ. Địch nhân uy hiếp trải qua cao, đề nghị chạy căn nguyên quy nhất pháp tác, một cái trọng quyền bức lui thái cực kiếm tiên. Bắc Hồng Phong nghiêng đầu hướng về phía bên người Hắc Thủy Vương sẽ cùng Vạn Tượng Vương tướng nói. Đồng ý, căn nguyên quy nhất pháp tác vận hành, mời tiếp thu. Ngực sáng lên một vòng tối tăm quỷ dị văn tự. Hắc Thủy Vương đem cùng Vạn Tượng Vương tướng chợt hóa thành nhất đoạn văn tự phù hiệu Trường Hà. Dùng hết Bắc Hồng Phong trong cơ thể, hấp thu hai gã vương tướng lực lượng, Bắc Hồng Phong ngửa mặt lên trời gào to, vốn là vô hạn sắp tới thiên tiên khí tức, lại vào giờ khắc này hoàn toàn đột phá tầng này những ràng buộc. Bước vào thiên tiên chi cảnh. Không được, thấy Bắc Hồng Phong biến hóa, thái cực kiếm tiên mắt lộ ra ngưng trọng, giơ cao lên trong tay thái cực thần kiếm, hướng về phía Bắc Hồng Phong xa xa bổ một cái. Keng, có thể đem một cái tinh cầu bổ ra kiếm quang bị Bắc Hồng Phong tiện tay đường mở. Đã hoàn toàn tấn thăng đến thiên tiên cảnh giới Bắc Hồng Phong toàn thân trên dưới bị một tầng. Huyền diệu khí tức bọc lại. Giống như là đang tiếp thụ đến cái gì thần bí lễ rửa tội. Tiêu Diêu, ngăn cản hắn, hắn ở tiếp thu nơi nào đó truyền tới công đức. Nếu là hắn tiếp thu hoàn thành, có công đức hộ thân hắn, các ngươi cũng sẽ không là đối thủ. Giọng nói của Thạch Cơ vang lên, để cho ánh mắt cu ả Lý Tiêu Diêu một lăng, lòng bàn tay ra một vệt tuyết bạch kiếm mang chậm rãi ngưng tụ. Ta tới đi. Nghiêng đầu hướng về phía Lý Tiêu Diêu ôn hòa cười một tiếng. Thái cực kiếm tiên trên người chợt dâng lên đậm đà đến mức tận cùng đạo quang, chăm sóc kỹ tông môn. Lão phu đi vậy, lưu lại cuối cùng giao phó. Thái cực kiếm tiên lấy thân hóa kiếm, âm dương hợp nhất vô địch lực, phảng phất có thể đem quá khứ hiện tại vị lai cũng cho đâm rách. Xé chặt đứt trước mặt hết thảy. Xoẹt. Quá tích kiếm tiên thiêu đốt hết thảy hóa thành một đòn. Đem Bắc Hồng Phong hơn nửa thân thể cũng cho chém ra. Có thể không biết sao thiên tiên cảnh giới Bắc Hồng Phong quả thực quá mạnh. Nhất là chung quanh hắn cái kia lực lượng thần bí. Càng là tháo xuống thái cực kiếm tiên phần lớn lực lượng. Thật là kỳ quái. Tiếng xấu lan xa. Lấy chu diệt hủy diệt ma họa. Vì sao lại có như thế số lượng công đức, có thể tùy ý sắp sai cho thuộc hạ sử dụng đây? Bởi vì thái cực kiếm tiên trước khi chết một đòn, mặc dù Bắc Hồng Phong thuận lợi hoàn thành tiếp thu công đức hấp lực, nhưng phần lớn công đức đều đã bị thái cực kiếm tiên một kích kia tiêu hao hết. Nhưng ngay cả như vậy, Bắc Hồng Phong bên ngoài thân hay lại là bao phủ lên một tầng nhàn nhạt màu vàng công đức ánh sáng. Để cho bản thân liền cực kỳ cường đại khí tức, trở nên càng thâm hậu hơn u viễn. Cưỡi một đóa màu xám trắng tiên vân, Thạch Cơ đi tới Lý Tiêu Diêu bên người, hắn có công đức gia thân. Ngươi không thể đánh hắn, nếu không trên người của ngươi nghiệp lực cũng được lần tăng lên. Đây đối với thành tựu thiên tiên cực kỳ bất lợi, một bên khuyên lơn Lý Tiêu Diêu. Thạch Cơ trên tay đã bóp lên mấy quả đại đạo chí giản pháp ấn, ngươi không thể đánh. Nhưng ta có thể, bao nhiêu năm không có ai động thủ, cũng không biết thân thể và gân cốt còn chống đỡ không chịu đựng được. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.